Tu La Vũ Thần, chương 501, quỷ dị độ cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, vạn nhất ngươi đánh bí kỹ chủ ý, âm thầm đối huynh đệ của ta động thủ làm sao bây giờ? Yêu Hầu Vương cũng không tin hắn. À, ngươi nếu nghĩ như vậy, kia lão phu ta cũng không cùng ngươi tranh luận, ngươi đã như thế chẳng tín nhiệm ta, vậy ngươi cùng Sở Phong tiểu hữu đi vào cũng là có thể, lão phu cùng mọi người ở bên ngoài chờ đợi. Hoàng Triều lão tổ cười lắc lắc đầu. Hầu ca, ta tin tưởng Khương tiền bối sẽ không đối với ta bất lợi, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, Sở Phong cũng mở miệng, hắn không mở miệng không được, bởi vì hiện giờ hắn và Yêu Hầu Vương cùng Khương Thị Hoàng Triều là hợp tác quan hệ, nếu là sau đó, liền giận dỗi trong lời nói, như vậy tất nhiên sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng, đối mặt sau hợp tác bất lợi. Thấy thế, Yêu Hầu Vương cũng thật sự không tốt nói thêm cái gì, mà là gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, nếu huynh đệ của ta đều đồng ý, ta đây cũng đừng nói cái gì. Ngũ đệ, ta cùng các ngươi hai người đang vào đi thôi, nếu ở trong đó thật sự có gì hung hiểm trong lời nói, người huynh đệ của ta liên thủ ít nhất còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, vị kia Khương Thị Hoàng Triều tuổi cao nhất Thái Thượng trưởng lão, mở miệng. Đừng nhìn, địa vị hắn không bằng Hoàng Triều lão tổ, nhưng là của hắn vai vế cần phải so với Hoàng Triều lão tổ lớn, chính là Hoàng Triều lão tổ thân đại ca. Ân, cũng tốt. Hoàng Triều lão tổ cũng là đáp ứng xuống tới, hắn này đại ca sống nhiều năm như vậy, thực lực dứt bỏ không nói chuyện, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói cực kỳ phong phú, có vị đại ca kia cùng đi, gặp được phiền toái gì, Hoàng Triều lão tổ cũng có thể thoải mái không ít. Theo sau, Sở Phong liền ở Hoàng Triều lão tổ, cùng với vị kia Thái Thượng trưởng lão cùng đi vào này tòa kỳ lạ mà đồ sộ kiến trúc trong vòng. Chỗ ngồi này đặc thù kiến trúc chẳng những bên ngoài kỳ lạ, bên trong trang sức cũng rất kỳ lạ, mà trải qua tầng tầng biến chuyển lúc sau, Sở Phong đám người rốt cục đi tới điểm tựa, giờ này khắc này, hiện lên khi hắn nhóm trước mắt là một tòa cuồn cuộn hình tròn đại điện. Tại đây cuồn cuộn đại điện bốn phía trên vách tường, đều là đặc thù chất liệu gỗ tạo ra mà thành bích họa, mà đó bích họa, mỗi tấm đều khắc lên một con đặc biệt điểu, nghĩ đến này chỉ lại đẹp lại khí phách điểu, hẳn là tựu kêu là Chu Tước. Đến nỗi bích họa nội dung, đó là Chu Tước cùng bất đồng chủng loại yêu thú chiến đấu, nhưng lại là bách chiến bách thắng, tóm lại mỗi tấm bích họa đều ở hiển lộ rõ ràng lên kia Chu Tước cường đại. Mà ở này đại điện dài đất trung tâm, còn có này một tòa cao lớn 10 trượng pho tượng, đồng dạng là Chu Tước, chẳng qua chỗ ngồi này pho tượng, tuyệt đối có thể nói phải quỷ phù thần công, điêu khắc trông rất sống động. Hơn nữa, chỗ ngồi này pho tượng, được trao cho đặc thù kết giới, quanh quẩn lên tầng tầng ngọn lửa giống như quang hoa, có vẻ phi thường thần thánh, giống như, này căn bản không phải một tòa pho tượng, mà chính là Chu Tước thông thường. Sở Phong, tin tưởng này bí kỹ, liền phong ấn tại pho tượng kia trong vòng, đối đãi ta đem này phong ấn phá giải sau, liền giao cho ngươi. Hoàng Triều lão tổ đối Sở Phong cười nói, yên tâm đi Khương tiền bối, vãn bối sẽ làm hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tới chỗ này phía trước, bọn hắn cũng đã chế định một bộ đầy đủ kế hoạch thì phải là đầu tiên tìm được này nhập khẩu nội bí kỹ, nhường Sở Phong đem bí kỹ thu phục. Bất quá ở thu phục phía trước, muốn cho Sở Phong trước theo bí kỹ trong miệng, moi ra một ít về đế táng chuyện tình, để làm cho bọn họ muốn hảo xâm nhập. Ân, thấy thế, Hoàng Triều lão tổ cười cười, cũng không do dự, đi ra phía trước liền bắt đầu bố trí một đạo mở ra kết giới trận, trải qua một lát bố trí lúc sau, một đạo bàng bạc màu tím kết giới trận, liền ngưng tụ mà ra. Phá, kết giới hoàn thành lúc sau, chỉ thấy Hoàng Triều lão tổ chợt quát một tiếng, kia màu tím bàng bạc đại trận, tựa như cùng núi lửa bùng nổ thông thường, bắn tung tóe ra tầng tầng màu tím quang thể, kia quang thể cùng pho tượng chung quanh màu đỏ dáng vẻ bệ vệ lẫn nhau đan vào, thế nhưng ở cắn nuốt màu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Thật là lợi hại, từ bào giới linh sư đích thủ đoạn, đích xác còn gì nữa. Nhìn thấy kia đang ở bị dần dần phá giải đặc thù kết giới, Sở Phong sinh lòng cảm thán, này đạo kết giới rất mạnh, nếu như là hắn đến phá giải, tuyệt đối phá không giải được. Nhưng là Hoàng Triều lão tổ đến phá giải, cũng chỉ là ngắn ngủn một lát công phu, liền muốn phá giải thành công, bởi vậy có thể thấy được, làm áo giải giới linh sư cùng tử bào giới linh sư trong lúc đó, kia chênh lệch cực lớn. Ô ngao! Rốt cục kết giới kia bị triệt để phá vỡ, cùng lúc đó một tiếng ngập trời gầm lên giận dữ, cũng là tùy theo mà đến, khủng bố hơi thở, phút chốc liền tràn ngập cả tòa đại điện. Không tốt, giờ khắc này, Hoàng Triều lão tổ thầm kêu không tốt, bởi vì hắn không chỉ có cảm thấy không thua cho hơi thở của hắn, còn cảm thấy một cỗ đập vào mặt mà đến sát khí. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang lên, này tòa pho tượng thế nhưng chợt nổ tung, cùng lúc đó, một con thật lớn quái vật cũng là xuất hiện ở đại điện trung tâm. Này quái vật bộ dạng phi thường đáng sợ, răng nanh răng nhọn, hai mắt màu đỏ, toàn thân đều quanh quẩn lên u màu xanh biếc khí thể, hơn nữa lại tản ra thiên vũ cửu trọng hơi thở. Ô ngao, Làm này quái vật xuất hiện đệ nhất khắc, liền nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau thật lớn móng vuốt, bí mật mang theo lên bàng bạc lực lượng, liền đối với lên Hoàng Triều Lão Tổ chụp xuống. Uống a, thấy thế, Hoàng Triều Lão Tổ cũng không lãnh đạm, giận quát một tiếng, tầng tầng thiên lực liền bạo dũng mà ra, cùng lúc đó, trên thân thể cũng là nở rộ lên hơi hơi hào quang, trên trán lại càng xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ hoàng tử. Giờ khắc này, Hoàng Triều Lão Tổ khí thế nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, quả thực không giống phàm nhân, càng giống thần tiên. Mà thực lực của hắn, lại càng đề cao mấy lần, thế nhưng không kém gì. Chút nào trước mắt u màu xanh biếc quái vật trong nháy mắt, hai vị thực lực ngập trời khủng bố tồn tại, liền chiến ở tại một chỗ. Không thích hợp, này quái vật đều không phải là bí kỹ, rõ ràng chính là một con hung ác ác linh. Sở Phong cho mày, đừng nói là ngoại hình, riêng là hơi thở thượng, Sở Phong là được phân biệt ra được, kia bị phong ấn ở tượng đá trong vòng đều không phải là bí kỹ, mà là một con ác linh. Sở Phong, đi nhanh lên, rời đi nơi này căn bản không có bí kỹ, đây là một tòa cạm bẫy. Đột nhiên, Hoàng Triều Lão Tổ quát to lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhìn thấy kia cùng ác linh giao chiến ở một chỗ, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế Hoàng Triều Lão Tổ, Sở Phong còn lại là cắn chặt răng, thân hình nhất tung, liền muốn hướng ngoài điện lược khứ, muốn hướng yêu hầu vương đám người cầu cứu. Ông, nhưng mà, Sở Phong vừa muốn khởi hành, liền phát hiện đại điện cửa ra vào, thế nhưng bao trùm lên một tầng màu lam kết giới, hơn nữa một đạo gầy yếu thân ảnh, cũng là xuất hiện ở thốt ra phía trước, chặn đường lui. Là Hoàng Triều Lão Tổ đại ca, Khương Thị Hoàng Triều Thái Thượng Trưởng Lão, vị này thực lực ở thiên vũ bát trọng tồn tại, giờ phút này chẳng những không có đi trợ giúp Hoàng Triều Lão Tổ, thế nhưng phong tỏa ở đại điện nhập khẩu. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong tại vị này Thái Thượng Trưởng Lão trên người, cảm thấy nguy hiểm hơi thở, cho nên hắn vẫn chưa tới gần, mà là lớn tiếng chất vấn. Đại ca, ngươi đang làm cái gì? Mau thả Sở Phong đi ra ngoài. Mà ở Sở Phong hô, Hoàng Triều Lão Tổ cũng là đã phát hiện bên này biến cố, tức giận chất vấn lên. Nhưng mà, vị này Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không nói một lời, chính là híp lại hai mắt, ở khóe miệng, nhấc lên một nét thoáng hiện quỷ dị độ cong. Cách chương.